Ta mơ giải thích, A thơ, con vẫn nóng tính lắm. Kỳ thực thông qua sự kiện lần này giáo thụ muốn dạy chúng ta một bài học. Quả thật mặt này ta tương đối kém nên mới trúng kế của kẻ thù. Mặt khác giáo thụ cũng muốn biết trong thần miếu có người nào dao động hay không mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 170, đụng chạm một chút tiếp xúc với sư ba Dư Châu Lượng cảm thấy lão này cũng không đến nỗi quá xấu, nhưng lời này có lẽ là nửa thật nửa giả. Có điều trong tình hình của đế quốc bây giờ có thể làm được như vậy đã là rất không tồi rồi. Suy cho cùng thì dưới trướng sư ba Dư có bao nhiêu người nịnh hót, riêng đại chủ tế cũng đã có hàng chục người. Nếu so sánh với họ thì quả thực sư ba Dư đối xử với ta mơ tốt lắm rồi. Sư tổ, ngài đừng nóng giận, tính con vốn là vậy. Châu Lượng gãi đầu. Ha ha, người một nhà cần gì khách sáo như vậy, thanh niên thì phải hăng hái, ta mơ thì khác, đến lúc hắn phải đảm đương một mặt rồi, đâu còn có thể vội vàng sao động như vậy. Phải biết đến nguyên lão hội thì gặp phải loại âm mưu này càng nhiều. Chỉ cần có sai sót là có thể sẽ ảnh hưởng đến giáo đình. Đến lúc đó ta cũng không bảo vệ được hắn. Lần này là một bài học rất kịp thời. Sự nhiệt tình của sư ba Dư đối với Châu Lượng quả thật không giả. Nói đến đây Châu Lượng đã tin hơn phân nửa. Sân khấu càng lớn càng nguy hiểm, rút sợi dây động cả cánh rừng. Ta mơ là người do sư ba Dư nâng đỡ, tương lai có xảy ra chuyện gì hắn cũng khó thoát khỏi liên quan. Vậy mà ta mơ chúng chiêu dễ dàng, bất kể xét từ góc độ nào sư ba Dư cũng phải tức giận, việc cho ta mơ một bài học cũng là việc nên làm. Có điều không nghĩ tới số ta mơ đỏ như vậy, có một đồ đệ có thể nghịch chuyển càn khôn. Nin y không sao rồi chứ? Sư ba Dư hỏi. Sư tổ yên tâm, tiểu thư An Ni đã khôi phục hoàn toàn. Châu Lượng nói cung kính, làm việc phải có chừng mực. Lúc nên thu lại vẫn phải thu lại. Gọi là nin y là được rồi. Nếu con bé con này có một nửa tài năng của con thì khi ta xuống mộ vẫn phải mỉm cười. Tựa hồ sư ba Dư và ta mơ không hề bất ngờ chút nào. A thơ này, tại sao con lại biết chiến ca thượng cổ? Ta mơ không nhịn được tò mò hỏi. Tên đồ đệ nhặt này quả thật không ngừng làm cho hắn vui mừng. Chẳng những có thiên phú siêu phàm về điêu khắc linh hồn mà còn hiểu được chiến ca thượng cổ. Châu Lượng gãi đầu, chiến ca thượng cổ là cái gì? Ta mơ và sư ba Dư đưa mắt nhìn nhau. Ngươi không biết chiến ca thượng cổ là gì? Châu Lượng nhún vai, không biết. Với ánh mắt già dặn của sư ba Dư tự nhiên nhìn ra được Châu Lượng không nói dối. Mà quả thật Châu bạn học không biết chiến ca thượng cổ là cái gì? Bài chiến ca hôm qua các ngươi hát chính là chiến ca thượng cổ thất truyền đã lâu, ngôn ngữ đó chính là thần chi ngữ. Sư ba Dư nói, thần ngữ, con bà nó, con cũng không biết, ngài biết đấy, thỉnh thoảng con lại nằm mơ linh tinh, con cũng không hiểu lắm, chỉ bắt chước hát theo thôi. Tên nhóc nhà ngươi đúng là con cưng của thần thù, ta mơ, xem ra phải để hắn tiến tu một chút ngôn ngữ cổ mới được. Tiền đồ không thể hạn chế. Vâng, sư phụ. Từ miệng hai lão già Châu Lượng đại thể hiểu rằng ngàn năm trước cao tầng của thần miếu đều sử dụng ngôn ngữ cổ. Có điều sau đó cùng với sự phát triển của xã hội và đồng thời cũng để gần gũi với dân chúng nên dần dần đổi thành tiếng phổ thông của thú tộc. Còn ngôn ngữ cổ chỉ có một số tế ti mới biết. Cũng có một vài gia tộc cổ xưa cao quý sử dụng ngôn ngữ này. Còn trong chiến ca thì không được tiếp tục sử dụng. Ngôn ngữ của thần cũng có hai loại. Khi Châu Lượng nghe sư ba Dư nói vài câu thì hắn chợt muốn cười to. Bà nội bê, cái gọi là ngôn ngữ cổ vậy mà là tiếng Trung và tiếng Anh. Châu Lượng thật sự muốn chửi bậy, thật mẹ nó trùng hợp. Kỳ thực chiến ca của chúng ta bị suy tàn cũng là vì ngôn ngữ Mông gia không thể phát huy ra uy lực của chiến ca. Cho tới hôm nay thì quả thật tình hình đã không còn cách nào cứu vãn được. Nhưng bây giờ con đã xuất hiện. Ta mơ, tên nhóc này đúng là phúc tinh của chúng ta. Thiện cảm của sư ba Dư đối với A Thơ đã tới mức không thể tăng thêm. Thậm chí hắn còn xem trọng A Thơ hơn cả ta mơ. Tên nhóc này tiền đồ quang minh, vừa ngang ngược vừa khôn khéo. lại không hề coi nhẹ cảm tình. Xem cảnh hắn bảo vệ ta mơ thì biết, ngay cả mình cũng dám châm chọc. Nhưng càng như vậy sư ba dư càng yêu thích. Tên này có trung thành với ta mơ thì trong tương lai mới trung thành với mình. Tại tỉnh lỵ rất nhiều người thạo tin mà bát quái lại là thứ thời đại này thích nhất. Rất nhanh tin tức phủ đệ của đại nhân Seymour sư ba dư xuất hiện thần tích đã truyền khắp Da Oser. Chỉ có điều đại nhân Seymour lại không khoe khoang gì về việc này. Annie đã khỏe mạnh trở lại, nàng nhất định phải mang Châu Lượng và Lộ Giao đi thăm thú tỉnh lỵ cho thoải mái. Một tay kéo Châu Lượng, một tay kéo Lộ Giao, cô bé như một con chim sơn ca vui vẻ líu ríu suốt đường đi. Đây là lần đầu tiên Châu Lượng và Lộ Giao đến Da Oser. Lộ Giao bị ngợp trước sự náo nhiệt của nơi này. Đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường. Sự phồn vinh của Da Oser quả thật vượt xa giờ Usma. Nhất là những khu chợ náo nhiệt có rất nhiều đồ chơi. Đương nhiên đây là thứ phụ nữ thích nhất. Anh trai, đây thực sự là lần đầu tiên anh đến Da Oser sao? Nini tò mò hỏi. Đương nhiên, nơi này thật náo nhiệt. Châu Lượng rất thích xoa đầu Nini. Ngoại hình của bé con này thật sự là quá đáng yêu. Em bé tộc Pháp luôn được mọi người yêu quý. Nhưng dường như anh vẫn thấy nơi này rất bình thường. Anh đã tới nơi nào vui hơn ở đây rồi à? Nini nghiêng đầu, hai tay cầm hai bím tóc đáng yêu. Nói đến náo nhiệt và phồn hoa thì thế giới thú tộc kém kiếp trước quá nhiều. Da Oser rất náo nhiệt nhưng cùng lắm cũng chỉ vài trăm ngàn người. Ở kiếp trước vài trăm ngàn người chỉ là một thôn, thành phố chục triệu người chỗ nào cũng có. Như quê hắn trước đây, một thành phố nhỏ nhoi mà chen chúc 40 triệu người. Sợ thật, đâu có, thật sự rất náo nhiệt, trong lòng anh rất hâm mộ. Châu Lượng nói, so với giờ Usma thì quả thật Da Oser rất náo nhiệt phồn hoa. Chị gái, chị thật là lợi hại. Nghe ông nội nói chị là tế ti chiến ca thần ngữ, có thể dạy Nin Y không? Lộ Giao nhìn thoáng qua Châu Lượng. Nin Y, em nhầm rồi, chị cũng chỉ là một học đồ. Người tài ba thật sự là vị bên cạnh em này, chiến ca của chị đều do anh ấy dạy. À, nói như vậy thì anh trai đúng sư phụ của chị rồi. Nin Y hỏi. Đúng vậy, Lộ Giao gật đầu. Nin Y tỏ ra rất vui vẻ. Vậy em không học nữa. Châu Lượng và Lộ Giao đưa mắt nhìn nhau. Thật không biết trẻ con nghĩ gì. Vừa rồi còn rất thích mà thoáng chốc đã không thích nữa. Có điều cũng là bình thường. Đây mới là trẻ con mà. Khu chợ rất náo nhiệt. Hai người đẹp một lớn một nhỏ rất nhanh tiến vào trạng thái. Xem ra bất kể thời đại nào hay địa phương nào thì sức đề kháng của người đẹp đối với trang sức vẫn là không. Châu Tế Ti chỉ có thể trở thành tùy tùng. Có điều cũng tốt, người đẹp ngắm đồ vật, Châu bạn học ở phía sau ngắm người đẹp. Da Oser thật không hổ là tỉnh lỵ, trên đường thật sự không ít phụ nữ ăn mặc hở hang, phong cách khác nhau. Hơn nữa quả thật biết ăn mặc hơn giờ Usma nhiều, Châu bạn học nhìn ngắm khắp nơi cũng rất vui vẻ. Có điều Châu Lượng như vậy càng giống như một tên nhà quê. Vốn Châu bạn học rất không thích Snake, nhất là mặt tam giác. Nhưng nhìn thấy người đẹp tộc Snake thật sự Châu Lượng mới rõ ràng cái gì là gợi cảm. Sai rồi, nên là lẳng lơ. Như Zina mới gọi là gợi cảm, nóng bỏng nhưng có khoảng cách. Có thể nhìn xa không thể khinh nhờn. Còn tộc rắn khác các tộc khác, bọn họ sùng bái tình dục, cho rằng đây là bản năng của thú tộc. Trong tộc rắn còn giữ lại tập tục sai vợ tiếp khách. Mà người đẹp tộc rắn cũng nóng bỏng nhất, phong lưu nhất trong thú tộc. Những chuyện phong lưu trong thượng tầng tộc rắn đâu đâu cũng có. Trong kiếp trước khi hình dung vòng hai của phụ nữ thường dùng hình ảnh eo rắn nước, eo người đẹp tộc rắn mới là eo thật sự, hơi lắc lư đã có hiệu quả hồn siêu phách lạc. Châu bạn học có chút hoa mắt, cho dù nơi này không có máy tính, không có mạng nhưng nơi này lại có mọi loại hình người đẹp, hàng thật giá thật chứ không phải hình ảnh trên máy tính. Châu bạn học đang xúc động chợt cảm thấy hắn vừa va chạm vào một thứ gì đó. Xin lỗi, xin lỗi. Châu Lượng vội vàng xin lỗi. Xin lỗi là được à, đồ nhà quê, mày biết mày vừa va vào ai hay không? Một âm thanh chói tai vang lên, một phụ nữ phác run rẩy chỉ vào mặt Châu Lượng hét lớn. Mấy người hầu lập tức vây quanh Châu Lượng. Châu Lượng sờ sờ mũi nhìn người phụ nữ trước mắt, ngoại hình cũng không tồi. Phụ nữ Phác luôn luôn nhẹ nhàng thanh tú, chỉ có điều người trước mặt lại có chút thô tục, thân thể phát triển quá mức, nói chính xác thì là lẳng lơ. Tôi từ quê lên tỉnh, vừa rồi xem náo nhiệt đến mức hoa mắt. Châu Lượng cười cười, dù sao đây cũng là Đa O Sờ, Châu Lượng cũng không muốn gây chuyện. Xí, coi như ngươi còn tự biết mình. Người phụ nữ nhìn thoáng qua gã be trung thực này, quả thật giống một tên nhà quê nên cũng chẳng muốn tính toán nữa. Tiểu bảo bối, làm sao rồi? Một gã tộc Tiger đi ra đưa một tay ôm ngang eo người phụ nữ tộc Fax, tay kia hung ác bóp mạnh lên mông à, bàn tay rất không ngoan ngoãn. Tên nhà quê này ba phải... Em, dù người ta không muốn khoe khoang nhưng vẻ đẹp lại không che giấu nổi. À Phác, nói điệu chảy nước. Châu bạn học buồn nôn, cho dù muốn dụ dỗ đàn ông thì ít nhất cũng phải có chút kỹ xảo chứ. Mẹ nó, chiếm tiện nghi phụ nữ của ta, nhóc con, để tay phải lại thì sẽ tha cho mày một mạng. Bảo bối, em thấy thế nào? Chẳng qua là một tên nhà quê, đánh một trận là được rồi. Người phụ nữ uốn éo thân thể nói. Như vậy sao được? Nếu truyền ra ngoài thì thể diện của thiếu gia Mark ta vứt đi đâu? Mark lạnh lùng nói. Châu Lượng không nói gì, thật mẹ nó đen đủi. Hắn xoay người định đi nhưng đám thủ hạ của Mark lập tức quay lại. Nhóc con, ngươi còn muốn đi à? Xem ra hai chân cũng phải để lại rồi. Mark đẩy người phụ nữ trong lòng ra. Châu Lượng thở dài, xoay người. Ngươi xác định cần chọc ta? Mark ngẩn người rồi sau đó ngẩng mặt cười to như là nghe thấy chuyện buồn cười nhất trên đời. Ngươi biết đại gia là ai không? Thiếu gia Mark Da O Sờ, đồ nhà quê, đúng là không biết tốt xấu. Cậu bé, vị thiếu gia Mark này là con trai đại nhân uy gan của công hội điêu khắc sư, cậu không mau xin lỗi đi. Chuyện náo nhiệt lập tức dẫn đến rất nhiều người vây quanh, vẫn có người hảo tâm nhắc nhở Châu Lượng một chút. Dù sao Châu bạn học vẫn có vẻ ngoài trung thực của bé. Uy gan là ai? Châu Lượng hỏi. Một trong năm quan lớn chấp chính của công hội điêu khắc sư tỉnh Thần Diệu mà cũng không biết. Đồ nhà quê, mày xong đời rồi. Có người hảo tâm tự nhiên sẽ có người thích cười trên nỗi đau của người khác. Đánh cho ta. Mark phất phất tay, đánh người cũng là một niềm vui lớn trong đời. Mấy tên tay chân lập tức xông lên. Châu bạn học khó chịu rồi. Bà nội be, xem ra chính mình cùng công hội điêu khắc sư đúng là số mệnh xung khắc. Ra tay nhanh như trước, tay đấm chân đá, để gọn gàng một chút hắn dùng kỹ xảo bẻ khớp xương. Rất nhanh mấy tên thú tộc đã ngã xuống đất kêu la, tay chân đều tạo hình khác hẳn ngày thường, rất hữu ái. Châu Lượng xoa xoa tay, vị đại thiếu gia gì gì đó kia. Bây giờ đến phiên hai chúng ta tính sổ rồi. Thế nào? Ta đây tương đối phúc hậu. Chỉ cần ngươi để lại một tay một chân là được. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 171. Tính khí gấu của Châu Thần Côn lại phát tác. Ngươi dám động ta một chút thử xem. Mark giật này. Không nghĩ tới tên nhà quê này lại có thân thủ như vậy. Ai cũng biết giữa quý tộc thường xuyên xảy ra tranh chấp nhưng đều để người hầu chiến đấu. Dù tranh chấp thể diện nhưng sẽ không trực tiếp đánh đối phương. Đây là quy củ, một bình dân chủ động tấn công quý tộc hoặc nhân viên chính phủ đó chính là tự tìm phiền toái rồi. Lúc này chỉ cần Châu Lượng thu tay lại rời đi thì cũng sẽ không có việc gì. Nhưng hiển nhiên Châu bạn học không phải loại người như vậy. Đối với những kẻ gây sự Châu bạn học luôn rét lạnh như mùa đông. Ngươi đừng tới đây. Kỵ sĩ đoàn đến rồi. Kỵ sĩ đoàn đến rồi. Lúc này những người chung quanh kêu lên. Mark lập tức bình tĩnh lại. Nhóc con, ngang nhiên tấn công quý tộc. Ngươi chết chắc rồi. Châu Lượng không hề có ý định bỏ đi. Lại thêm một cánh tay. Kỵ sĩ đoàn nhanh chóng giải tán đám người rồi lập tức bao vây lại. Châu Lượng đưa tay bắt được Mark. Tên nhóc này còn muốn phản kháng nhưng đâu phải đối thủ của Châu Lượng. Một cú vật qua vai, hơi vặn tay, một tiếng răng rắc kèm theo một tiếng kêu thảm kinh thiên động địa vang lên.

Hội trưởng đại nhân, ngài phải giải quyết cho ta. Thần miếu bắt nạt người quá đáng, quả thực coi công hội điêu khắc sư chúng ta như nô lệ. Uy Gan, ngươi cũng là người lớn rồi, đừng nước mắt nước mũi như thế. Mét A-I gõ gõ bàn, Uy Gan là trợ thủ đắc lực của hắn, đánh chó còn phải xem mặt chủ, đây là tát thẳng vào mặt hắn còn gì, quá đáng rồi. Hội trưởng đại nhân, vì một tế ti kiến tập mà bọn họ đánh gãy tay chân con trai ta rồi còn treo ở cửa thành thị chúng, quả thực không coi phòng thị chính ra gì, thần miếu cũng không thể dương cờ hiệu thần thú mà tùy ý làm bậy chứ. Uy Gan sốt ruột, Uy Gan đau lòng, chuẩn bị xe, tới phòng thị chính. Đứa nhỏ A Thơ này, mới đến được một ngày đã gây chuyện rồi, có lẽ thật sự phải cấm túc mới được. Ta mơ cười khổ nói, loại chuyện này vừa xảy ra đã lập tức được báo cáo cho thần miếu. Đánh cũng đánh rồi, loại con nhà quyền quý này nên tử tế giáo huấn một chút. Sư Ba Dư lại không để ý. Ta sợ ngài khó xử mà thôi. Ta mơ cung kính nói. Ta khó xử cái gì? Ta mơ, đứa nhỏ này đang tạo cơ hội cho chúng ta. Có người muốn đánh gãy chân tế ti vinh quang thần thú ngoài đường. Không đưa hắn lên cọc thiêu sống là nhẹ tay lắm rồi. Lần này đúng là lúc để ngươi lập uy rồi. Đường đường hồng y đại chủ tế cần gì để ý đến một quan chấp chính. Nói đến đấu tranh chính trị thì Sư Ba Dư từng trải hơn ta mơ quá nhiều. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 172, tranh chấp trong tỉnh, giáo thụ nói đúng, ta sợ A Thơ chịu thiệt. Yên tâm đi, cho dù ngươi hay ta chịu thiệt thì tên nhóc này cũng không chịu thiệt. Thời gian này Nin Y bị ốm bọn họ cũng quá kiêu ngạo, thật sự cho rằng Sư Ba Dư ta dễ bắt nạt chắc, treo một ngày cũng tốt. Rất nhanh sứ giả của phòng thị chính đã đến, Sư Ba Dư lấy lý do sự vụ bận rộn từ chối gặp. Một trò hề đang được trình diễn trong phòng thị chính. Hội trưởng đại nhân, tổng đốc đại nhân, lão quái vật Sư Ba Dư này thật quá kiêu ngạo. Làm sao hắn có thể dung túng thủ hạ tùy ý làm bậy như thế, lăng nhục một quý tộc, ta phải tố cáo lên trên. Vừa nhận được báo cáo của sứ giả, Uy Gan đã bắt đầu kêu la. Van Der Sa gõ gõ bàn, Uy Gan tiên sinh, nơi này là phòng thị chính, phải chú ý hình tượng. Ngươi biết người con trai ngươi định đánh đập là ai không? Tổng đốc đại nhân, coi như là chủ tế đối với con trai ta như vậy, ta cũng phải làm hắn trả giá. Uy Gan nén giận, đúng là chuyện lạ, mình chính là tâm phúc của hội trưởng, hơn nữa là điêu khắc sư quyền trưởng hạng nhất tỉnh Thần Diệu. Cho dù thần miếu cũng nể mặt hắn vài phần, bình thường Van Der Sa thấy mình cũng phải khách khí một chút, vậy mà đến thời điểm mấu chốt lại làm ngơ. Ông bạn già, ta biết ngươi thương con nhưng lần này quả thật hắn đã gây ra một tai họa không nhỏ. Người tuổi trẻ xung đột với hắn quả thật đúng một tế ti kiến tập nhưng hắn lại là tế ti kiến tập có huân chương thần thú vinh quang và huân chương thánh chiến bụi gai vàng. Ngươi cảm thấy mấy trăm năm nay có mấy tế ti kiến tập có thể đồng thời có hai huân chương này. Đương nhiên Met AI có thể thấy Van Der Sa không vui. Nghe thấy đối phương có lai lịch lớn như vậy, Uy Gan cũng ngơ ngẩn. Không thể chứ. Uy Gan, ngươi đang hoài nghi chúng ta sao? Van Der Sa hừ lạnh một tiếng, người của công hội điêu khắc sư đôi khi cuồng vọng đến mức ngay cả hắn cũng thấy chướng mắt, mình là tổng đốc cơ mà. Đầu óc Uy Gan cũng tỉnh táo hơn một chút, hắn đã nhớ ra mình đang nói chuyện với ai. Tổng đốc đại nhân, tha thứ cho sự lỗ mãng của ta. Hôm nay ta đã gặp phải sự phẫn nộ lớn nhất trong đời. Coi như là có công lao cực lớn thì một bé không đến 20 tuổi cũng không có cách nào đạt được hai tấm huân chương quan trọng như thế. Trừ phi, Met AI tà ác suy đoán. Có khả năng, khẩu vị của giáo hoàng bệ hạ tương đối đặc biệt. Hơn nữa cũng thích lưu tình khắp nơi. Không dám đảm bảo không để lại chút gì đó. Van Der Sa nói. Nói thẳng. Ai cũng không tin một bé nho nhỏ có thể có thiên phú gì, quyền lực có thể làm cho một vài hạng người bình thường trở thành tuyệt thế thiên tài, diễn vài vở kịch là được, không phải chuyện khó khăn gì. Nhưng cuối cùng được thông qua thuận lợi đã nói lên bên trên còn có thế lực lớn hơn ủng hộ. Xem phương thức trao tặng huân chương này rất giống phong cách của giáo hoàng, hai lớp hộ thân. Sắc mặt Uy Gan cũng trở nên trắng xanh, hiển nhiên hội trưởng và tổng đốc đều không có ý định ra mặt cho hắn. Uy Gan, đứa con này của ngươi quả thật cũng cần quản giáo, dám định phế bỏ một người cao quý như thế trước mặt công chúng. Nếu như hắn truy cứu thì đừng nói đến con trai bảo bối của ngươi mà chính ngươi cũng không biết sẽ thế nào. Dù sao Uy Gan cũng là người tài đắc lực của mình, hơn nữa thuật điêu khắc quả thật rất tuyệt, hắn cũng phải lôi kéo lòng người. Vâng, hội trưởng. Uy Gan hoảng hốt hoang mang, không có người bên trên nâng đỡ chắc chắn hắn sẽ đi đời. Có điều thương thế của Mark lại không nên trì hoãn. Tổng đốc đại nhân, chuyện này còn phải phiền phức ngài giúp đỡ, ra lệnh trị liệu cho Mark một chút. Metai nói, lão ca đã mở miệng thì cứ như vậy đi. Quan chấp chính Uy Gan, ngươi cũng phải khống chế tâm tình của mình một chút. Sự ngang ngược của thần miếu làm ta cũng rất ngứa mắt. Nhưng chúng ta có thể đoạt lại tôn nghiêm bằng hình thức khác mà không phải hành động theo cảm tình. Ngài nói sao? Tổng đốc mỉm cười, tựa hồ đang chỉ điểm cho Uy Gan. Uy Gan, đây là tổng đốc đại nhân dạy ngươi. Ta mơ đại chủ tế cũng đã đến. Ha ha, hơn nữa trong thời gian ngắn sẽ không rời khỏi. Lùi một bước biển rộng trời cao mà. Metai nói, người đâu, truyền mệnh lệnh của ta. Đi trị liệu thương thế cho nam tước Mark một chút. Uy Gan lập tức cảm ơn rối rít rồi đi theo thị vệ của tổng đốc. Coi như là thần miếu cũng phải nể mặt tổng đốc. Tổng đốc phất phất tay, đám phục vụ xung quanh lặng lẽ lui ra. Lão ca, không nghĩ tới mạng của sư ba dư lớn như vậy. Đúng vậy, thể chất cháu gái hắn vốn rất yếu. Ta mất thời gian mấy tháng mới làm được. Vốn tưởng rằng đại công cáo thành nào ngờ lại có thể khỏi được. Hơn nữa nghe nói hôm qua chỗ đó còn xuất hiện thần quang nữa. Metai thở dài, trăm phương ngàn kế mới tạo ra một cơ hội có thể tấn công uy tín của sư ba dư nhưng kết quả vẫn là thất bại trong gang tấc, thậm chí còn làm cho đối phương kiếm được lợi ích. Ha ha, trốn được mùng một trốn sao nổi hôm rằm, còn nhiều thời gian. Gần đây chắc chắn là thời kỳ sư ba dư giành ưu thế, chúng ta phải kiềm chế thủ hạ một chút. Van der Sa gật đầu, hai người đều vô cùng tiếc hận, một kế không thành sau này chắc chắn sư ba dư sẽ giành ưu thế một thời gian. Bọn họ nên thấp giọng, mà cũng phải thấp giọng một chút, đây là quy tắc của trò chơi. Mark vừa tiếp nhận điều trị vừa kêu ngao ngao thảm thiết, chút thể diện này Stern vẫn phải cho. Dù sao thì hắn cũng không dám cãi lại mệnh lệnh của Tổng đốc đại nhân. Huống hồ Mark cũng chỉ được trị liệu trong tình trạng bị treo. Tên của Arthur rất nhanh chóng được khắp Da Osir biết đến. Muốn nổi danh tại loại địa phương này không có cách nào nhanh hơn cách này. Ai cũng biết nam tước Mark quần áo lụa là có tiếng của Da Osir bị một tế ti kiến tập đánh thành tàn phế rồi còn bị treo ở cửa thành cả ngày. Ngay cả điều trị cũng vừa treo vừa điều trị. Hiển nhiên không thể xem thường năng lực của vị tế ti kiến tập này. Năng lực có thể khiến công hội điêu khắc sư linh hồn phải cúi đầu. Tế ti kiến tập nào tàn nhẫn như vậy? Một đám thanh niên đang uống rượu trong quán rượu, vừa uống vừa trò chuyện, mỗi người có hai người đẹp ngồi hai bên. Tên Arthur này có lai lịch thế nào? Thật tàn nhẫn, cái tên này có chút quen tai. Xem ra đại nhân Simon rất nâng đỡ hắn. Không phải con tư sinh của hắn chứ. Ha ha. Ai biết được. Dám tàn nhẫn như vậy. Cứ chờ mà xem. Uy Gan cũng không dễ chọc. Này. Gian Đôn. Ngươi uống hùng hục như vậy làm gì. Đúng rồi. Nghe nói tên Arthur này đến từ Dơ U Sở Êm A. Đó không phải là địa bàn của ngươi sao. Ngươi có nghe nói đến hắn không. Sau khi chuyển tới Da Osir, Gian Đôn rất nhanh chóng hòa nhập vào vòng tròn dòng dõi quý tộc. Dù sao bố hắn cũng là hội trưởng công hội cung thủ Dơ U Sở Êm A. Thân phận không tồi, hơn nữa hắn lại tương đối thấp giọng nên được tiếp nhận rất nhanh. Gian Đôn, nhóc con nhà ngươi không biết à. Một đám người lập tức thấy hứng thú. Mười mấy người trẻ tuổi ở đây hoặc là quý tộc hoặc là có bố giữ chức vụ. Thấy Gian Đôn lảng tránh như vậy nên ngọn lửa bát quái lập tức cháy hừng hực. Bọn khốn các ngươi đừng nhắc tới cái tên này trước mặt ta. Đã trải qua lần vấp váp lớn như vậy, tựa hồ Gian Đôn đã trưởng thành không ít. Ít nhất tính khí cuồng vọng đã giảm đi rất nhiều. Mẹ, gã này có bối cảnh gì không? Tế ti kiến tập thần miếu Dơ U Sở Êm A. Bình dân, Có điều ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng trêu chọc hắn. Gian Đôn cười khổ nói. Gian Đôn, ngươi sợ hắn thế cơ à? Một bình dân dám kiêu ngạo như vậy, mẹ nó, chờ xem kịch vui đi. Chuyện này 89 phần 10 là sự đấu tranh của thần miếu và công hội điêu khắc sư. Một lần phân cao thấp giữa đại nhân Simon và hội trưởng Mekai, tên nhóc này chẳng qua là một cái bia ngắm thôi. Bây giờ thần miếu đang oai phong nhưng chắc chắn tên nhóc này sẽ xui xẻo. Ta cá rằng sáng sớm ngày mai có thể tìm được thi thể của hắn dưới cống ngầm. Ta cá 10 đồng tiền vàng. Ta cũng cá 20 đồng. Gian Đôn, ngươi cũng cá cược một chút. Hay ngươi ủng hộ đồng hương nhé. Mọi người trêu chọc. Gian Đôn mỉm cười. Ta cá 200 đồng tiền vàng A Thơ sẽ không chết. Mọi người ngẩn người rồi cười to. Bạn học Gian Đôn thật hào phóng. Các anh em lại có tiền tiêu rồi. Nào, cạn ly, muộn rồi. Mấy ả bồi rượu cũng ồn ào theo. Các công tử đang học tại học viện chiến tranh này đều là con nhà giàu tiêu tiền như nước nên các nàng phải toàn tâm toàn ý hầu hạ. Không biết tại sao mà Gian Đôn lại có chút chờ mong, chẳng lẽ bị đánh đến mức bị ám ảnh rồi. Hắn không rõ, nhưng sau khi tới Đa O Sờ hắn mới cảm thấy nơi này nước sâu, căn bản mình không là gì cả. Nào ngờ tên ngổ ngáo A Thơ này đến Đa O Sờ còn dám kiêu ngạo như thế, nơi này không phải Dơ U Sờ Êm A. Ở đây ta mơ chẳng là cái dám gì, nhưng hắn vẫn cảm thấy những người này không làm gì được A Thơ. Châu Lượng ôm Nin Y đi dạo khắp Đa O Sờ. Bé con này rất nhẹ, cả người mềm mại, đã ôm là không muốn buông tay. Hơn nữa còn nũng nịu nói chuyện làm cho tâm tình Châu Lượng cũng rất tốt. Chẳng mấy khi có thời gian thoải mái như thế này. Học tỷ nghĩ gì vậy? Thừa dịp Nin Y đang mải lựa chọn mấy chiếc khăn quàng, Châu Lượng hỏi Lộ Giao. À, không có chuyện gì, tôi ôn lại chiến ca một chút. Nội dung lần lượt hiện lên trong đầu, sư phụ thật là lợi hại. Ha ha, lúc hát chiến ca nhất định phải thành kính mới có hiệu quả. Như chiến ca chiến tranh của chúng ta nhất định phải hào hùng mới khích lệ được chiến sĩ. Còn chiến ca chữa trị của chị thì phải có lòng trắc ẩn. Lộ Giao gật đầu phi thường bội phục. A Thơ, tuổi tác chúng ta na ná như nhau, vì sao bạn hiểu được nhiều như vậy chứ? Vì em là thiên tài mà. Anh trai, chị gái, hai người đang nói chuyện gì vậy? Cái màu trắng này đẹp không? Nin Y nhí nhảnh chạy tới. Đẹp, anh chỉ đang nói chuyện xem Nin Y có phải cô bé xinh nhất Đa O Sờ hay không? Đương nhiên đúng rồi. Điểm này An Ni không hề khách khí. Hai người không khỏi mỉm cười. Có điều ngoại hình của Nin Y quả thật rất đáng yêu. Lớn lên chắc chắn sẽ là một người đẹp. Ngươi nói gì? Thằng nhóc gấu kia đến Đa O Sờ rồi à? Tốt, vậy là chính hắn đưa mình lên cửa của ta. Nếu không cho hắn có đến mà không có về thì ta, Lai Mơ Man A E Z, sẽ không xứng làm một thành viên của gia tộc dũng sĩ. Triệu tập nhân thủ cho ta. Hồi lâu Lai Mơ chưa hưng phấn như vậy rồi. Suy cho cùng thì Dơ U Sờ Êm A không phải địa bàn của hắn. Hắn kiêu ngạo đến mấy cũng không thể xông vào thần miếu đánh người. Nhưng Đa O Sờ là địa bàn của hắn. Lần này không giết chết tên này thì làm sao xứng với sự ân sủng của thần thù. Lai Mơ, ai trêu chọc ngươi vậy? Anh đừng can thiệp, chỉ là một tên dân đen thôi. Chịu khó luyện tập một chút, không được suốt ngày gây chuyện như thế. Biết rồi, anh đừng lải nhải cả ngày như bố được không? Nhà chúng ta có anh làm trụ cột là đủ rồi. Đu Mơ lắc đầu, hắn cũng hết sức nuông chiều người em trai này. Thanh niên đánh nhau cũng là chuyện tốt. Thấy đại ca không phản đối, Lai Mơ lập tức mang người đi gây sự. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 173, dìu dắt đám Châu Lượng đã trở lại phủ đệ của Sư Ba Dư. Không có biện pháp, Châu bạn học là đàn ông. Bất kể thân thể khỏe mạnh đến mấy thì vẫn không thể chịu được chuyện đi dạo phố. Sư Ba Dư thịnh tình khoản đãi. Bây giờ không còn là Châu Lượng được nhờ ơn Tamers nữa mà đã là Tamers chịu ơn Châu Lượng rồi. Sư Ba Dư cũng là người kiến thức rộng rãi, tuấn kiệt kiểu gì mà chưa từng thấy. Nhưng trong tình hình hiện nay chỉ có hai người đủ tư cách làm cho hắn than thở. Một chính là A Thơ, có đầu óc, có năng lực, đại trí giả ngu, mặt khác chính là con trai của đại quan cầm quyền Neberzo Sanchez. Tên này thì khỏi phải nói, danh tiếng của hắn đã được công nhận, cái khác không đề cập tới. Chỉ riêng việc hắn dám đơn độc gia nhập kỵ sĩ đoàn giáo đình đã thấy hắn thực sự đáng sợ. Loại bỏ nhân tố phe phái không đề cập tới, ai cũng vì sự giàu mạnh của đế quốc. Người như thế quả thật là người đứng đầu thế hệ trẻ hoàn toàn xứng đáng. A Thơ cũng rất không tồi, ít nhất trong cảm nhận của Sư Ba Dư là như vậy. Suy cho cùng thì Neberzo có một thế lực khổng lồ nâng đỡ, còn A Thơ chỉ là một nhóc con bình dân lại từng bước đi đến bây giờ. Đây mới là điều Sư Ba Dư coi trọng nhất. A Thơ, con có muốn bỏ chữ kiến tập đi không? Sư Ba Dư cười tủm tỉm hỏi. Châu Lượng biết đây là lúc hòn đất ném đi hòn chì ném lại rồi. Chỉ có điều hắn mới trở thành tế ti kiến tập chưa được một năm. Nếu Sư Ba Dư muốn đề bạt thì chắc chắn sẽ phải đối mặt với áp lực rất lớn trên giáo đình. Sư phụ, ngài đừng quá chiều nó. Tên nhóc này liên tục gây chuyện. Nếu ngài đề bạt nó thì không biết nó còn gây ra chuyện gì. Tamers cười nói. Hắn đang sắm vai phản diện. Kỳ thực không biết hắn tự hào về A Thơ đến mức nào. Ha ha. Hắn đã khôi phục được chiến ca thần ngữ, lại còn bồi dưỡng ra một đệ tử ưu tú như thế, đây chẳng lẽ không phải công lao cực lớn sao? Sư Ba Dư vừa xử lý được một vấn đề nghiêm trọng nên tâm tình rất tốt đẹp, đừng nói đánh một tên Mark mà cho dù đánh luôn cả gã uy gan bố hắn đại nhân Simon cũng không để ý. Điểm thông minh nhất của Châu Lượng chính là không làm thương tổn đến tính mạng, nếu như gây ra án mạng thì dù sao hắn cũng là quý tộc. Có thể chuyện sẽ rất phiền phức, nhưng chỉ là trọng thương, nằm 2 tháng sẽ có thể khôi phục, không thành vấn đề. Tamers cũng không tiện khiêm nhường quá, tên nhóc A Thơ này luôn có thể làm cho hắn vui mừng. Ban đầu khi hắn nhất quyết phải làm cho Lộ Giao trở thành tế ti kiến tập thì trong thần miếu cũng có chút ý kiến phản đối, nhưng Tamers đã đè xuống. Người không phong lưu uổng phí tuổi xanh, vốn tưởng rằng tên nhóc này nhìn trúng tư sắc của bé Cát. Không nghĩ tới cô bé này lại có thiên phú chữa trị, ngay cả Tamers cũng rất ngoài ý muốn. Ông nội, các ông thật khó chịu, anh trai A Thơ lợi hại như vậy mà mới là tế ti kiến tập, khó trách các ông không thắng được tổng đốc. Nin y nhăn mũi tinh nghịch nói. Bé con, đây là quy củ chứ không phải do ông nội quyết định. Sư Ba Dư cười nói, bị cháu gái chỉ trích hắn cũng vui vẻ. Nhìn Nin y đã khôi phục sức sống. Tâm tình của ông già này vô cùng tốt, người sống đến tuổi này của hắn thì quan trọng nhất chính là tình thân. Quyền thế cũng là vì đời sau, không có đời sau thì tất cả những thứ này còn có ý nghĩa gì. Sư tổ, con không quan tâm, đây cũng là công lao của hệ chiến ca thần hệ dơ u sờ êm a chúng ta. Không có sự lãnh đạo anh minh của sư phụ thì tiểu bối chúng ta làm sao có thể thành công. Sư phụ sắp trở thành hồng y đại chủ tế rồi nên cũng cần tuyên truyền một chút. Châu Lượng nói, Sư Ba Dư và Tamers cười ha hà, Tamers, ta đã nói mà, tên đồ đệ này của ngươi còn tình cảm hơn cả con ruột. Thằng danh nhà ta kia suốt ngày chỉ biết để ta đi cửa sau để cất nhắc cho hắn. Nhìn A Thơ ta cũng thấy ghen tị, hay là để ta nhận A Thơ làm con nuôi. Không được, không được, sau này lớn người ta phải gả cho anh trai A Thơ. Nin y bên cạnh vội vàng phản đối, đầu lắc như lắc trống. Mọi người đưa mắt nhìn nhau rồi cười vang khiến Nin y cũng xấu hổ. Tốt, tốt, A Thơ, sức hấp dẫn của tên nhóc nhà ngươi này còn thật không nhỏ. Sư Ba Dư cười nói, mọi người ai cũng không coi trọng, dù sao Nin y vẫn là một bé con. Có điều chuyện nhận con nuôi cũng được gác lại, tình cảm chân thành cần gì để ý chút danh phận. A Thơ, nói đi, con nghĩ thế nào? Thể chế của thần miếu chúng ta đã tồn tại mấy trăm năm, nếu như nhất quyết phải trở thành một tế ti thì công lao lần này chắc chắn sẽ bị triệt tiêu. Hơn nữa trong hội nghị giáo đình ngài cũng sẽ trở nên bị động, con cảm thấy chuyện này cũng không cần báo lên trên, chúng ta tuyên truyền tốt trong tỉnh là được rồi. Châu Lượng nói, nhóc con khá lắm, so với mấy lão già sống vài chục năm rồi như chúng ta còn trầm ổn, chuyện này cứ nghe con vậy. Sư Ba Dư vuốt râu, càng xem càng hài lòng, thắng không kiêu bại không nản, quả là hạt giống tốt. nếu như cháu gái mình lớn hơn 5-6 tuổi thì thật sự có thể cân nhắc chuyện này. Đúng vậy, anh trai A Thơ giỏi nhất, anh ấy còn có thể kể chuyện rất hay, các ông cũng không biết. Ninh Y, ông nội cũng biết kể chuyện, cháu quên rồi à, trước kia ông thường kể cho cháu nghe mà. Ninh Y làm mặt quỷ, ông nội kể đi kể lại cũng chỉ có mỗi chuyện cô bé kiếm củi, chẳng hay tí nào. Ai ra, cái sự đời này, có anh trai rồi là không cần ông nội nữa. Ninh Y ôm chặt cánh tay Châu Lượng, ông nội ngốc mà. Mọi người cười to, dám nói đại nhân xây mừng như vậy, cả tỉnh Thần Diệu tuyệt đối không tìm được người thứ hai.